Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, lăng mốt cuộc Giang Liễu Y vẫn không hỏi được một câu hỏi đơn giản như vậy, còn chưa tới 10 từ nhưng lại như một bàn tay bóp chặt tim cô, môi cô mấp máy. Tống Tiễn nghiêng đầu. Y muốn hỏi cái gì? Không có gì, giọng Giang Liễu Y hơi khàn, cảm xúc không giống ngày thường lắm. Tống Tiễn nhíu mày, Giang Liễu Y đã ngồi thẳng người, cô nói. Nếu buồn ngủ thì Tiễn ngủ một lát đi. Giang Liễu Y nói xong thì đưa chăn lông cho Tống Tiễn, cô ấy nhận lấy rồi đắp trên người. Giang Liễu Y thấy cảnh này thì đột nhiên nghĩ đến lần ở studio, cô mặc áo vào cho Tống Tiễn nhưng cô ấy vô thức né tránh, cô cụp mắt suy nghĩ 2 giây, tháo dây an toàn ra, nghiêng người giúp Tống Tiễn chỉnh lại chăn, tầm mắt hướng lên trên, đè chăn xuống cổ Tống Tiễn. Hai người dựa vào rất gần, khi Giang Liễu Y ngước mắt lên thì va vào ánh mắt trong trẻo của Tống Tiễn. Cô ngập ngừng 2 giây, vẫn tới gần hơn, muốn chạm vào cặp môi mỏng kia. Tống Tiễn nghiêng đầu, nói. Về nhà đã, một câu dập tắt mọi ảo tưởng của Giang Liễu Y, tay cô giữ vô lăng phát run, manh mối mờ nhạt phát hiện ở nhà họ Trì hiện giờ đã thành một đường thẳng, nhanh chóng sâu chuỗi lại tất cả. Thật ra Tống Tiễn vẫn luôn là vì thích hợp nên mới lựa chọn kết hôn cùng cô. Cho nên cô ấy mới không quan tâm mình gặp ai, cho dù đó là bạn gái cũ thì cô ấy cũng từng hỏi một câu. Cho nên cô ấy cũng không nghĩ đến việc cài ảnh mình làm hình nền điện thoại, càng không nghĩ tới việc mang vòng tay tình nhân với mình. Những cái gọi là thích đó chỉ là cô tưởng tượng mà thôi. Có lẽ khi cô chấp nhận chuyện Triệu Nguyệt Bạch nói Tống Tiễn thích cô không phủ nhận là vì cô cũng hy vọng có người thích mình, càng hy vọng đó là Tống Tiễn, cô cũng sẽ như Tống Tiễn thích mình vậy, rất thích Tống Tiễn. Nhưng đầu đuôi lại lẫn lộn, Tống Tiễn không thích cô lại rất thích Tống Tiễn. Sự phiền muộn trong lòng Giang Liễu Y lập tức bao trùm tất cả cảm xúc của cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh điều hưu, bên trong xe mở máy sưởi nhưng cô lại cảm thấy có hơi lạnh, lạnh lẽo xuất hiện từ đáy lòng cô. Sợ Tống Tiễn nhìn ra khác thường nên Giang Liễu Y nhanh chóng khởi động máy, lái xe rời đi. Tống Tiễn chưa bao giờ nói chuyện trong lúc cô lái xe, khi cô lái xe cũng không nói chuyện cho nên trong xe rất yên tĩnh đến mức Giang Liễu Y lại muốn suy nghĩ miên man, cô thở hắt ra, hỏi. Ngủ chưa Tiễn? Tống Tiễn kêu một tiếng không có tí sức nói. Chưa, Giang Liễu Y nhìn phía trước mắt nhìn thẳng, vẫn còn muốn nói chuyện cùng Tống Tiễn, cô hỏi. Lần trước Tiễn nói với bố mẹ Tiễn là khi nào có thể gặp mặt? Tháng sau, Tống Tiễn nói, bọn họ sẽ về Giang Thành trước năm mới, tôi đã nói chuyện gặp nhau với bọn họ. Bọn họ không nói gì thêm sao? Tống Tiễn hờ hững nói. Không có, có nề nếp, Giang Liễu Y hỏi cái gì thì cô ấy trả lời cái đó, không giấu giếm một chút nào. Giang Liễu Y gật đầu, không mở miệng nữa. Dọc đường không nói chuyện, khi đến bãi đỗ xe thì Tống Tiễn vừa vặn nhận được điện thoại của Viên Hồng, hỏi bọn họ về đến nhà chưa, vẫn không có tin tức cho nên có hơi không yên tâm. Tống Tiễn trả lời cô ấy, vừa đến nhà rồi chị, về đến nhà là tốt rồi. Viên Hồng nói, vậy tôi không làm phiền em nữa, mai gặp. Tống Tiễn cúp máy, trong nhóm sớm đã oanh tạc, đầu tiên là nói đến chuyện Giang Liễu Y đưa bọn họ đến nhà Khổng Hy Nhan, sau đó lại nói chuyện của Trì Tổng và Khổng Hy Nhan, lại nói đến con của hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin nhắn nối liền nhau, có đôi khi còn tác cô và Viên Hồng, Tống Tiễn nhìn sơ qua thấy không có vấn đề gì cần nhắn lại bèn bỏ điện thoại xuống. Giang Liễu Y ngồi bên cạnh dùng khoe mắt nhìn Tống Tiễn, nhìn thấy cô ấy đặt điện thoại xuống thì nói. Hôm nay Trì Tổng có nói với em chuyện đứa bé kia muốn học dương cầm. Trước kia Giang Liễu Y chỉ là hướng dẫn cho người khác, không có kinh nghiệm giấy. Tiểu đồ đệ, cô hỏi Tống Tiễn, Tiễn thấy thế nào? Tống Tiễn quay đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, y muốn dạy đứa bé đó sao? Giang Liễu Y nói, rất muốn, chủ yếu là Trì Mộ Nhan ngoan ngoãn hiểu chuyện còn rất thông minh, cũng không biết có thiên phụ về phương diện này không nữa. Tống Tiễn nói, muốn thì dạy thôi, thái độ cô ấy vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Giang Liễu Y lại đột nhiên phát hiện dường như Tống Tiễn chưa từng nói về công việc phiền não, vui vẻ gì đó. Dường như đều chưa từng nhắc đến, nếu thật sự thích một người, thì sẽ nhịn không nổi chia sẻ với mình chứ. Như vừa rồi cô mới dò hỏi ý kiến của Tống Tiễn. Tống Tiễn không chia sẻ cùng cô, tâm trạng Giang Liễu Y càng buồn hơn, cô cúi đầu đi trước Tống Tiễn ở sau lưng nhìn bóng lưng cô thì nhíu mày. Sau khi hai người về đến nhà, Giang Liễu Y đi phòng bếp rửa bình giữ nhiệt, cô nói với Tống Tiễn. Tiễn tắm rửa trước đi. Tống Tiễn gật gật đầu, lại nhìn cô tí nữa rồi mới vào phòng lấy quần áo. Tiếng nước hỗn loạn, dòng nước lướt qua đầu ngón tay, dừng lại trong bồn rửa chén. Giang Liễu Y rửa được một nửa thì dừng lại, quay đầu nghe tiếng động trong phòng. Động tác của Tống Tiễn rất nhẹ nhàng, tác phong làm việc của cô ấy giống với tính cách của cô ấy, yên tĩnh. Những ngày đầu khi vừa kết hôn thì cô cảm thấy trong nhà không nhiều người, nhưng hiện tại Giang Liễu Y lại có thể nhạy cảm cảm nhận được Tống Tiễn đang làm gì. Hẳn cô ấy đang tìm áo ngủ, cửa tủ quần áo mở ra, tiếng vang rất nhỏ, bị lấn át bởi tiếng rửa bình giữ nhiệt của cô. Cô không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế này. Ở trong phòng, Tống Tiễn cầm quần áo tắm rửa cô ấy ra khỏi phòng, đến nhà tắm, mở cửa. Giang Liễu Y lùi về sau hai bước, dựa khung cửa phòng bếp, thoáng liếc nhìn hướng nhà tắm, nhìn thấy Tống Tiễn tháo dây buộc tóc xuống, tóc đẹp xõa sau lưng, bóng lưng tinh tế, vai thon, đầu vai mượt mà. Cô nhìn Tống Tiễn đi vào trong nhà tắm, đóng cửa lại. Nhẹ nhàng khép lại, nhưng lại khiến lòng cô rung động. Vòi nước trong phòng bếp còn mở, nước đã nóng, cô qua đó tiếp tục rửa bình giữ nhiệt, cuối cùng tắt vòi nước, đun một ấm nước. Tống Tiễn vẫn chưa ra, cô pha nước đường đỏ cho cô ấy, đặt ở một bên. Điện thoại tinh tinh sáng lên, cô nhàm chán lướt lướt, đột nhiên nhảy ra một tin nhắn, cậu đâu rồi? Đến đâu rồi, còn ở đây không, Grab đi trời ạ, điện thoại cũng không nghe máy, đùa bố à, cô nhíu mày, rời khỏi giao diện tin tức xem cuộc gọi nhỡ nhưng không có gì cả. Giang Liễu Y nhắn lại một dấu chấm hỏi, sau khi Triệu Nguyệt Bạch thấy rõ là ai thì lập tức nhắn lại, xin lỗi, mình nhìn nhầm rồi, buổi tối ánh mắt không tốt lắm, sao lại nhắn cho người đã có vợ rồi chứ? Nói ba láp ba xàm gì vậy? Giang Liễu Y nhìn thấy cô ấy thì tâm trạng lại càng không tốt, vốn còn muốn nhắn lại một hai câu, nhưng gõ chữ xong lại không gửi đi. Nói cho cùng thì Triệu Nguyệt Bạch chỉ là trêu chọc ngoài miệng mà thôi, người nguyện ý tin tưởng là cô nguyện ý tin tưởng giả thiết Tống Tiễn thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Liễu Y xóa từng chữ, hỏi Triệu Nguyệt Bạch đang làm gì vậy? Triệu Nguyệt Bạch lập tức nhắn lại, không làm gì cả, hôm nay có một người bạn thất tình hẹn mình uống rượu. Mình đến nơi nhìn mà đợi cả buổi cũng không thấy người. Sao lại là thất tình? Giang Liễu Y nhìn chằm chằm hai chữ này, như có gai nhọn đâm vào người, vô cùng đau. Cô hỏi, uống rượu ở đâu thế? Triệu Nguyệt Bạch quán ba dưới lầu, vắng người, rất yên tĩnh. Mà cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì, cậu có đi được đâu? Giang Liễu Y nhíu mày, vì sao mình không đi được? Triệu Nguyệt Bạch bật cười, chị gái à, chị đã kết hôn rồi đấy ạ, buổi tối có thể chạy ra ngoài uống rượu có công bằng không? Hơn nữa vợ cậu chịu thả cậu đi sao? Nếu cô ấy biết cậu tối không ở nhà mà lại chạy ra ngoài uống rượu cùng mình thì không tức mình đến nổ phổi mới lạ. Không hề, Tống Tiễn sẽ không như thế. Tuy rằng là nghĩ như thế, nhưng Giang Liễu Y vẫn không khỏi nghĩ đến khi Tống Tiễn tức giận thì sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Ở bên nhau lâu như vậy, nhưng hình như cô chưa thấy Tống Tiễn tức giận bao giờ. Không chỉ có tức giận mà dường như cô ấy cũng không có bất kỳ cảm xúc dao động lớn nào, vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn lý trí. Cũng không phải Tống Tiễn khi ở trên giường thì sẽ có lúc bất ngờ không kiềm chế được, tuy rằng hẳn là do cơ thể tự nhiên phản ứng. Khi Tống Tiễn ra khỏi phòng tắm thì thấy Giang Liễu Y cúi đầu xem điện thoại, đèn pha lê trong phòng khách chiếu xuống người cô, phủ một lớp ánh sáng. Giang Liễu Y không biết đang xem cái gì mà vẫn luôn cau mày, cô ấy qua, đó gọi. Y ơi, Giang Liễu Y hoàn hồn, quay đầu. Tống Tiễn mới vừa tắm rửa xong, mái tóc còn ướt dùng khăn khô bọc lại, lộ ra cái trán trắng nõn, trên lông mi vẫn còn dính nước, khuôn mặt xinh đẹp bị hơi nóng làm ửng đỏ, đáy mắt ánh nước lại trong vắt và sạch sẽ, rất sáng. Giang Liễu Y nhìn vào đôi mắt này, lại im lặng hai giây, một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại, nói. Tắm xong rồi, Tống Tiễn gật đầu, ừm, tắm xong rồi. Giang Liễu Y nói, trong phòng bếp có nước đường đỏ pha cho Tiễn, Tiễn uống đi rồi ngủ tiếp. Nói xong cô nhớ chiều này Tống Tiễn ăn không nhiều lắm, bèn hỏi. Tiễn muốn ăn chút gì nữa không? Không cần đâu, Tống Tiễn nói, tôi không đói bụng, khi cô ấy tới kỳ kinh nguyệt thì cơ thể không thoải mái lắm, cảm giác thèm ăn cũng giảm xuống. Giang Liễu Y gật đầu, vậy uống nước xong thì nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tống Tiễn đi vào trong phòng bếp, nhìn chiếc ly đặt trên quầy bếp, không còn nóng nữa, cô ấy nhấp một ngụm, nhiệt độ nước vừa vặn ấm áp ngọt ngào. Giang Liễu Y nhìn cô ấy uống từng ngụm nước đường đỏ, đột nhiên nghĩ đến tin nhắn Triệu Nguyệt Bạch vừa mới nhắn, cô gọi. Tiễn này, Tống Tiễn ngước mắt lên nhìn cô qua cửa phòng bếp, Giang Liễu Y tạm dừng vài giây mới nói. Vừa rồi Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin cho em, nói em qua đó một chuyến. Đã trễ thế này mà cô còn ra ngoài, Tống Tiễn sẽ hỏi một câu sao? Đột nhiên cô nghĩ đến ngày Dư Bạch mới vừa về nước, là cô ấy thấy Dư Bạch gọi điện cho cô trước. Buổi tối đó, là cô ấy chuyển cuộc gọi của Dư Bạch cho cô, không có chút không vui nào, thậm chí thái độ vẫn rất bình tĩnh khi cô nói cô muốn đi ra ngoài. Tối đó cô nhớ rõ là khi về thì cô muốn giải thích nhưng sau đó lại bị Tống Tiễn kéo vào trong phòng, cũng không giải thích nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tống Tiễn cũng không hỏi tối đó cô có gặp Dư Bạch làm cái gì, nói những gì. Cô tin vào lời Triệu Nguyệt Bạch nói, cho rằng Tống Tiễn là không muốn hỏi, bây giờ nghĩ lại hẳn là do không để tâm. Khi đó Tống Tiễn cũng không quan tâm cô gặp ai. Vậy còn bây giờ, Giang Liễu Y cũng không biết mình đang chờ mong điều gì, có lẽ cô chỉ là muốn nghe Tống Tiễn hỏi một câu, trễ vậy rồi còn đi ra ngoài làm gì? Hoặc là Triệu Nguyệt Bạch tìm y làm gì? Nhưng Tống Tiễn không hỏi. Cô ấy chỉ gật đầu như bình thường, nói. Tôi biết rồi, sức lực cả người Giang Liễu Y bị rút ra, cô cầm chìa khóa trên bàn, nhìn Tống Tiễn, dầu dĩ đứng dậy rời đi. Kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, sao lại không hỏi em? Tống Tiễn, vì sao lại phải hỏi y cách chương?